Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 22, dư ba, góc truyện audio.com, chủ tử hiện tại mới giờ mèo, hôm nay trời lạnh, hay là người trở lại ốc nằm, Tố Tâm nhìn Tuệ Châu nhìn theo giận chân rời đi nhẹ giọng nói. Tuệ Châu thoáng suy tư một chút, chậm gì gì nói, không được, ngươi kêu mẹ chuẩn bị nước, chờ ta tắm rửa xong, cũng không sai biệt lắm nên đi thỉnh an Phúc Tấn. Nói xong, liền nắm thật chặt trên người áo choàng đi trở về phòng ngủ. Chủ tử, đây là ngày hôm qua Cao Công Công đưa tới hai kiện quần áo mùa đông. Ngươi còn không có xem đâu. Này nhan sắc này thợ khéo thực không phải bình thường nhân ra so với được. À, chủ tử của ngươi quần áo liền như vậy xinh đẹp. Không biết Phúc Tấn nhóm quần áo mùa đông lại là cái dạng gì? Gì, chủ tử, nơi này như thế nào có hòm trang sức, đang chọn lựa quần áo? Nguyệt Hà nghi hoặc hỏi, như thế nào nói nhiều như vậy, còn không mau chọn tốt chủ tử muốn mặc quần áo. Nói cái gì đâu, chính cấp Tuệ Châu trải đầu Tố Tâm trách cứ nói. Hòm, Nguyệt Hà, đây là gia tối hôm qua ban cho, lấy lại đây, Tuệ Châu thản nhiên phân phó, đó là một có cẩn thận chạm trổ đàn hộp gỗ. Khéo léo mà lại tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra hòm, bên trong là một bộ màu lam nhạt triền chi hoa, phía cuối vì hai thú đầu tương đối, một bộ trang sức song long, phía cuối vì hai đầu rồng đối nhau. Tuệ Châu cầm lấy một chi tinh tế đánh giá, thợ làm thực tinh xảo, mặc dù không phải cái gì chân phẩm, kiểu dáng cũng không sai, đoan trang trung lộ ra thanh nhã. Chủ tử, này một bộ triền chi hoa tốt lắm xem, nếu không nay chủ tử liền đội đi. Tố Tâm cười nói, Tố Tâm tỷ tỷ nói đúng, đây là gia đưa, chủ tử cài, gia khẳng định sẽ vui. Lại xứng thượng tân làm màu lam kỳ phục, chính là người mới bộ đồ mới tân trang sức, xem trong phủ những người đó còn dám nói cái gì chủ tử ngay cả cảnh khanh khách cũng không như. Liền cùng thị thiếp không sai biệt lắm. Hừ, những người này sao dám như thế, chủ tử nhưng là thượng ngọc điệp, nói cái gì chủ tử vận khí không tốt, cùng niên Phúc Tấn cùng nhau chỉ hôn đến, Nguyệt Hà càng nói càng tức giận, giống nhau người trong phủ là nói của nàng nhàn thoại bình thường. Nguyệt Hà, người ở chủ tử trước mặt nói gì sai, còn không ngừng miệng, Tố Tâm gặp Nguyệt Hà càng nói càng không tìm biên. Một bên nghiêm thanh ngăn lại Nguyệt Hà một bên vụng trộm nhìn Tuệ Châu biểu tình. Nghe thế, Tuệ Châu buông triền chi hoa trong tay. Thanh âm cực kỳ lạnh nhạt nói. Coi như hết, Nguyệt Hà cũng là vô tâm. Về sau nhiều chú ý chút là được. Nguyệt Hà, ngươi đem tân làm này hai kiện quần áo cất đi. Đem kia kiện kỳ phục màu xanh không có thêu hoa cho ta lấy ra nữa. Nay ta sẽ mặc nó. Hộp cây châm hoa này không phải rất tốt sao? Ngày hôm qua ở cửa đại môn gặp giận chân tin tức đại khái đã rơi vào tai hữu tâm nhân. Buổi tối lại qua đêm, cách lần trước thị tẩm cũng liền nửa tháng. Hơn nữa cây châm hoa này giận chân phân phó Trương Đức đặt mua. Này chủ tử, châm hoa này cùng bộ kỳ phục mới không phải càng đẹp mắt sao? Nguyệt Hạ ở ánh mắt sắc bén của Tố Tâm cúi đầu. Thanh âm cũng đến cuối cùng đã không thể nghe thấy. Tuệ Châu mặc một thân cực vì trắng trong thuần khiết màu xanh kỳ phục. Sơ tiểu cầm đầu, cài một cây châm hoa màu lam cùng hai đóa tiểu châu hoa. Đội lên mũ hoa, mũ cách cách đó mọi người. Mình không biết phải dùng từ gì cho hợp lý nên để nguyên vậy thôi. Mang theo Tố Tâm xuyên qua hoa viên có chút hiu quạnh. Hướng Ô Lạt Na Lạp thị chính viện đi đến. Nữ Hỗ Lộc khanh khách tới thỉnh an Phúc Tấn, bên ngoài gian tiếng hầu hạ mẹ truyền vào, Tuệ Châu đi vào trong phòng, cả phòng tràn ngập nữ nhân, xem ra hôm nay mọi người đến đều rất sớm, Tuệ Châu từ từ thỉnh an Ô Lạt Na Lạp thị, nói, tỳ thiếp thỉnh Phúc Tấn an khang, thỉnh hai vị chắc Phúc Tấn an khang, Ô Lạt Na Lạp thị vẫn là như thường, hàm chứa ý cười thản nhiên ôn hòa nói. Nữ Hỗ Lộc muội muội mau đứng lên đi, còn nhớ rõ ta ngày hôm qua nói sao? Ngươi về sau an vị ở cảnh muội muội hạ thủ. Tuệ Châu tạ ơn, mới xoay người đi đến cảnh thị hạ thủ thêu đôn ngồi hạ. Cảnh thị quay đầu nhìn nàng một chút rất nhẹ nói, cẩn thận, Chợt nghe gặp Tống thị nói: "Nữ Hỗ Lộc muội muội nay khả đến trễ chút, có phải hay không bởi vì ngày hôm qua gia cố ý bồi muội muội qua sinh nhật a? Các tỷ tỷ cũng không có này phúc khí làm cùng gia than thiết đâu." "Ai, thật sự là muội muội sinh nhật cũng không nói cho tỷ tỷ một tiếng. Này không phải quá khách khí sao? Phúc tấn lượng thứ, nữ Hỗ Lộc muội muội có thể về nhà mẹ đẻ sinh nhật. Chính là khi hồi phủ mới ngẫu nhiên gặp ra, nghĩ đến muội muội là vừa đến trong phủ cùng các vị tỷ muội không quen nên mới có thể ngượng ngùng không nói cho chúng ta biết. Nữ Hỗ Lộc muội muội a, chính ngươi tính cách thật rất ngại ngùng." Vũ thị nói xong hướng Tuệ Châu thiện ý cười, Tuệ Châu cũng gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. "Ai biết a, nghe nói là chuyên môn đội cái gì khiến cho gia chú ý, có phải hay không cố ý tại kia chờ gia? Ta nghe nói gia ngày hôm qua còn cố ý tặng nàng lễ vật." Nhìn bình thường là im lặng, nào biết lộ trình mặt có gì yêu thiêu thân. "Người này a." Vài vị thị thiếp cúi đầu nói xong, thanh âm lại đứt quãng ở trong phòng truyền khai. Ô Lạt Na Lạp thị cầm lấy trong tay trà chản hướng trên bàn trọng thanh nhất phóng. Thấy nói chuyện thị thiếp cúi đầu không nói sao, thản nhiên nói: "Nữ Hỗ Lộc muội muội mới vào phủ, ta làm phúc tấn này đã sơ sót, vương ma ma ấn muội muội phẩm chất đưa lên nên được. Muội muội mới vào phủ bối lạc, tuổi lại nhỏ, đối quy củ trong phủ có chút không rõ ràng lắm cũng không có gì lạ, về sau nhiều chú ý hơn là được." Nói xong, Ô Lạt Na Lạp thị đối Tuệ Châu trấn an cười: "Tạ phúc tấn không trách, muội muội về sau làm việc ổn thỏa, cẩn thận, sẽ không hề lỗ mãng." Vừa mới nói chuyện gặp phúc tấn đối Tuệ Châu che chở, liền không nói cái gì nữa. Vài vị thị thiếp lại nói xong lời hay: "Nữ Hỗ Lộc muội muội, phiền tú khi ta và ngươi tỷ tỷ trụ một gian phòng. Lúc ấy chỉ biết nữ Hỗ Lộc muội muội, hiện tại chúng ta thành tỷ muội, về sau cần phải lui tới nhiều hơn a, muội muội tính tình hảo. Gia cũng từng nói với ta muội muội cực vì biết quy củ. Xem ra gia vẫn là thực thích muội muội nha. Gì, muội muội này cây châm hoa màu lam rất là tinh xảo. Không biết là kia làm, ta cũng muốn đi làm một bộ. A, thật sự là càng xem càng thích." Niên thị cười đối Tuệ Châu nói: "Hảo một cây châm hoa a, vốn là một đôi. Ra ngày hôm qua một hồi phủ khiến cho Trương Đức đi tìm đến." Ánh Hồng, Niên thị nha hoàn, trong lúc vô ý nghe nói Trương Đức đi tìm một bộ châm hoa màu lam, hoan hỉ vui mừng tiến đến bẩm báo: "Chính mình xưa nay thích châm hoa màu lam, cũng tưởng tặng chính mình, nhưng đợi lại chờ, vẫn không có, ra không phải tặng cho chính mình. Đáng chết, xem ra trong phủ tin tức truyền thật sự mau, so với làm cho mọi người đoán còn không bằng rõ ràng đem giận chân đưa châm hoa bày ra. Nguyên tưởng rằng Lý thị sẽ làm khó dễ, không nghĩ tới cũng là luôn luôn cao ngạo Niên thị." Kéo hồi tưởng tự, Tuệ Châu huyền chuyển nói: "Hồi niên chắc phúc tấn, ngày hôm qua ở đại môn khẩu gặp ra cùng thập tam gia. Bởi vì thập tam gia khen ngợi tỷ thiếp Tây Dương biểu đặc biệt lại biết là tỷ thiếp sinh nhật, liền nói giỡn làm cho gia cấp tỷ thiếp tặng lễ vật. Gia bên ngoài không tốt bắt thập tam gia mặt mũi, như vậy gia tối hôm qua đành phải đi tỷ thiếp kia, lại tùy ý làm cho Trương công công tìm châm hoa này đưa tới." Nói xong, xung quanh phần lớn đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Niên thị không tiếp tục nói chuyện, chính là gật đầu xem như đáp lại, bất quá ánh mắt lại hiện lên một tia không vui. Ngay tại mọi người tiếp tục nói nói cười cười khi, Lý thị đặc hữu thanh thoát tiếng nói vang lên: "Ai, phúc tấn, muội muội thực không nghĩ nói, bất quá muội muội thân là chắc phúc tấn lại là hai vị tiểu đại ca cùng đại cách cách ngạch nương, vì bọn nhỏ phẩm hạnh cũng không thể không nói. Nữ Hỗ Lộc muội muội này đã xuất giá như thế nào có thể về nhà mẹ đẻ trải qua sinh nhật đâu? Trong phủ quy củ, tứ hoàng tử thê thiếp sinh nhật không thể về nhà mẹ đẻ. Nữ Hỗ Lộc muội muội không phải hỏng rồi trong phủ quy củ sao? Phúc tấn độ lượng không cùng so đo, cũng không có quy củ bất thành phạm vi, gia luôn luôn tuân thủ quy củ, đồng thời cũng là dạy đứa nhỏ như vậy. Nhưng, mắt thấy nữ hỗ lộc muội muội như vậy ỷ vào là người mới cứ như vậy không theo quy củ. Về sau không phải trong mắt không có gia cũng không có phúc tấn. Cho nên thích hợp xử phạt là ân phải làm, còn thỉnh phúc tấn hiểu cho muội muội một phen khổ tâm. Kỳ thật Lý Thị Đổ cho rằng chỉ bằng Tuệ Châu là không có khả năng được sủng ái. Chính mình không nên đối phó nàng, bất quá là vì lập uy, cũng làm cho Niên Thị rõ ràng chính mình ở trong phủ địa vị. Tuệ Châu không nghĩ tới con có xuất giá nữ không thể về nhà mẹ đẻ trải qua sinh nhật. Lại nghe Lý Thị nói nghiêm trọng như thế, đành phải vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Tỳ thiếp không biết còn có như thế quy củ, còn thỉnh phúc tấn, chắc phúc tấn trách phạt. Ô Lạt Na Lạp Thị không nghĩ tới Lý Thị hội nói như vậy. Vốn về nhà mẹ đẻ sẽ không cái gì cùng lắm thì. Khả Lý Thị xuất gia ra cùng tiểu đại ca cách mà nói. Chính mình phải cấp cho nữ hỗ lộc thị chút xử phạt mới được. Không khỏi có chút trách cứ Lý Thị, cầm chuyện này ép buộc, đành phải nói, Lý muội muội nói cũng đúng. Bất quá, gia đã không phạt nữ hỗ lộc muội muội, nghĩ cũng là cảm thấy nàng tuổi nhỏ lại vừa mới tiến phủ. Cho nên liền phạt muội muội đi chép, nữ tác, nữ giới, một lần giao cho ta tốt lắm, Lý Thị thản nhiên nói. Phúc tấn thật sự là độ lượng, muội muội còn có nhắc tới nghị, gia xưa nay kiền tâm Phật hiệu, muội muội mới vào phủ liền phạm vào quy củ, nhưng này xử phạt cũng có chút thấp, vẫn là làm cho nữ hỗ lộc muội muội lại chép chút kinh Phật đi. Vừa có thể tu dưỡng thể xác và tinh thần vừa có năng lực được gia yêu thích. Cũng là nhất cử lưỡng tiện, nữ hỗ lộc muội muội ngay tại ở viện của mình hào hào sao chép kinh Phật cùng. Nữ tác, nữ giới, nói xong, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Tuệ Châu. Cảm ơn Lý chắc phúc tấn không trách, tỳ thiếp nửa tháng sau chắc chắn hảo hảo ở trong sân chép. Thật tâm ăn năn, sẽ không lại phá vỡ quy củ, làm cho phúc tấn cùng chắc phúc tấn khó xử. Tuệ Châu nói, ô Lạt Na Lạp Thị bản còn muốn đang nói chút cái gì? Không nghĩ tới Tuệ Châu cam nguyện cấm chừng nửa tháng. Mặc dù không thể lại sửa miệng, cũng đối nàng hơn vừa lòng, đành phải nói, nếu nữ hỗ lộc muội muội như thế tuân quy củ, ta cũng không nhiều lời. Vương ma ma truyền của ta nói đi xuống, nữ hỗ lộc muội muội nửa tháng này hết thảy chi phí cùng ta giống nhau. Muội muội coi như là vì ra sao kinh Phật, ta nhất định sẽ không làm cho muội muội chịu ủy khuất. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc khác nhau. Ô Lạt Na Lạp Thị lại giống không phát hiện giống nhau. Thản nhiên phân phó nói, ta cũng mệt mỏi, các vị muội muội trước hết trở về đi. Cách chương.